Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1756. Góc truyện audio.com. Cô lời này vừa ra, không chỉ có Khương Ngọc cùng Vương Tuyết ngốc, ngay cả mấy cái dị năng giả kia đều không khỏi nhìn về phía nam nhân thân hình cao lớn. Hàn Bắc Mặc xoay người, ánh mắt rơi vào trên người cô gái, mắt sắc nhỏ không thể thấy chầm một cái. Trầm Mộc Bạch đầy cõi lòng hy vọng trông qua. Em là Miên Miên, ca, anh không nhớ em sao? Trên thực tế, nam chính cùng Tạ Miên Miên coi như đã có tầm 10 năm chưa từng gặp mặt. Không nói trước hắn đối với cái gọi là con gái tình nhân người phụ nữ mối tình đầu không có cảm tình gì. Huống chi bây giờ sau khi sống lại Hàn Bắc Mạc đã triệt để đen. Trước trùng sinh Hàn Bắc Mạc tại năm đó 14 tuổi cùng Hàn Phụ trở mặt. Liền không còn có trở lại qua. Nhưng là dựa vào bản sự hơn người tại trong quân đội thu hoạch được đầu nhai không nhỏ. Mà thế tiến đến về sau, bị tiểu nhân bên người tính toán, thân tín cũng bị giết, cuối cùng càng là chết thảm tại bên trong bầy zombie. Có thể nói, hiện tại Hàn Bắc Mạc, mặc dù ngoài mặt vẫn là cùng kiếp trước tính tình không có gì khác biệt. Nhưng là trái tim kia, cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Miên Miên, Hàn Bắc Mạc mỉm cười, thì ra là em sao? Hắn ngữ khí ôn hòa, nghe không ra cái háo hức khác thường gì. Tôn Á Quân mấy người rất là giật mình. Hàn thiếu, đây là em gái anh. Hàn Bắc Mạc gật đầu, nói rất dài dòng, tất nhiên như vậy, vậy em trước hết đi theo bọn anh. Trầm Mộc Bạch trong lòng vui vẻ, nhìn Khương Ngọc một chút nói, ca, có thể mang theo cô ấy một chỗ hay không? Hàn Bắc Mạc nhìn cô, mỉm cười nói, nếu là bạn học của em, vậy liền một chỗ. Vương Tuyết bò tới, nước mắt nước mũi đều chảy cùng một chỗ. Mau cứu tôi đi, mấy cái dị năng giả nhíu nhíu mày. Zombie đã muốn tới, các người động tác nhanh lên. Vương Tuyết thấy thế, không khỏi bỏ hướng thiếu nữ. Tạ Miên Miên, cậu mau cứu tôi đi, tôi là bị uy hiếp. Không phải cố ý cậu cùng anh trai cậu nói. Cũng dẫn tôi đi đi. Cô ta vừa nói, còn hướng đầu dập mặt đất mấy cái. Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói. Giúp cậu là tình cảm, không giúp là bổn phận. Huống hồ giữa chúng ta cũng không có cái tình cảm gì. Cô cũng không có xem nhẹ oán hận trong mắt đối phương. Vương Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh khủng hoảng sợ nhìn chăm chú lên bóng lưng mấy người rời đi. Cắn răng, tại trên thi thể Lý Lực tìm kiếm ra đồ ăn cất giấu. Sau đó trốn vào trong ký túc xá. Tạ Miên Miên, nếu như tao sống sót, một ngày nào đó tao muốn để mày hối hận. Trên trăm con zombie chen chúc mà đến. Lít nha lít nhít quả thực để cho phía sau người ta tê cả da đầu. Đám người lên xe, mấy chiếc xe jeep hướng về một phương hướng khác chạy tới. Dù sao đều đã bị phát hiện. Công kích từ xa sử dụng đạn là không thể thích hợp hơn. Bên trong mấy chục người dị năng giả thực lực đều rất cường hãn. Dọn sạch chướng ngại một đường ra khỏi trường học, Trầm Mộc Bạch ngồi ở phía sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, liền đối lên với ánh mắt nam nhân nhìn sang. Đối phương khóe môi khẽ nhếch, mặt mày như vẽ, em là làm sao nhận ra anh? Cô trong nháy mắt tê cả da đầu. Em vẫn nhớ mặt anh, vậy em ngay từ đầu vì sao không có gọi anh? Hàn Bắc Mạc ôn hòa nói, tựa như chỉ là đang hỏi một cái vấn đề không thể lại phổ thông hơn thôi. Nhưng Trầm Mộc Bạch lại biết đối phương hiện tại sợ rằng cũng sẽ tùy tiện tin tưởng. Khiến cho bản thân đối lên với con mắt người này, khiếp đảm nói, bởi vì con tưởng rằng là bản thân nhận lầm. Anh trai đã rất nhiều năm chưa có trở về nhà. Hàn Bắc Mạc mỉm cười nói. Miên Miên đều lớn như vậy. Anh đều không nhận ra được. Thái độ không có vấn đề gì. Giống như hai người thực quan hệ rất tốt một dạng. Cách chương.